Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 151, trực tiếp đuổi theo chim. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù công phu của Dung Già La cũng rất cao, nhưng chắc chắn vẫn kém hơn Long Tư Dạ, đúng không? Hơn nữa, mặc dù vừa rồi người kia đứng ở chỗ này đã ẩn thân hình, nhưng hắn lại không hề che giấu khí thế trên người, uy áp vô hình kia khiến người đối diện với hắn có một loại cảm giác nghẹt thở. Rất hiển nhiên thân phận người này không thấp, công phu cũng cực kỳ khó lường. Thậm chí công phu của hắn còn cao hơn Long Tư Dạ một chút. Tiểu thương, người nào sẽ có công phu cao hơn Long Tư Dạ? Thánh tôn, Thương Khung Ngọc trả lời không chút do dự. Cố Tích Cửu, không phải chứ, vị thần tối cao trong truyền thuyết của đại lục này sẽ thật sự tới đây để theo dõi nàng. Không có khả năng, nàng mới tới thế giới này bao lâu, sao có thể kinh động tới nhân vật như vậy? Càng không có khả năng đắc tội với hắn, người mà nàng đắc tội, nàng đều nhớ rõ ràng rành mạch, không ai có thể so sánh được với danh hào của vị thánh tôn này. Hơn nữa, nếu bản thân nàng thật sự đắc tội với nhân vật cường đại như vậy, ngay cả khi hắn muốn trả thù nàng cũng nên quang minh chính đại. Dù sao hắn cũng là thánh tôn, danh hiệu cao lớn như vậy tất nhiên cũng nên có một trái tim cao thượng. Ngoại trừ thánh tôn ra còn có người nào khác, công phu giống hắn hoặc là kém hắn một chút cũng được. Tông chủ Cửu Tinh Tông Thiên Nguyệt Nhiễm, cô cốc chủ Âm Dương Tông, Tả Thiên Sư Đế Phất Y, Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt. Thương Khung Ngọc một hơi liệt kê ra bốn người. Ngoại trừ vị Thiên Tế Nguyệt nàng đã gặp qua một lần, ba vị khác cô Tích Cửu cũng chỉ nghe qua tên tuổi, có lẽ không đến mức đắc tội. Nàng dừng lại một chút. Trong hoàng thất có người nào cũng lợi hại như vậy hay không? Điều này chưa từng nghe nói tới, nhưng cũng không thể loại trừ, rốt cuộc vẫn tồn tại ẩn sĩ chưa từng xuất thế. Nghe nói mấy năm trước trong hoàng cung đã từng xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, sau đó đột nhiên mất tích. Cố Tích Cửu dựa vào trên thân cây suy nghĩ về những manh mối mà nàng đã biết, không đề phòng con chim bỗng nhiên lao tới, dùng miệng ngậm lấy sợi tóc kia, sau đó xải cánh ra, bay đi giống như một ngôi sao băng. Xem ra con chim này vừa rồi không phát hiện ra sợi tóc này nên cảm thấy có chút mất mặt, hiện tại căn cứ vào sợi tóc này chủ động muốn đuổi theo người. Cố Tích Cửu vừa động trong lòng, phân phó người thuần chim. Đuổi theo, xem nó đi đâu. Vâng, người thuần chim có một thân khinh công rất tốt, thân mình nhanh nhẹn vừa chuyển, trực tiếp đuổi theo chim. Đôi mắt Cố Tích Cửu chợt lóe, cũng đuổi theo sau. Thương Khung Ngọc bất mãn kêu lên. Chủ nhân, ngươi không cần tự mình đuổi theo chim kia, nếu có tin tức sẽ quay trở về báo cáo với ngươi. Hiện tại ngươi không thể thuấn di, khinh công lại còn suy giảm. Cố Tích Cửu đáp trả lại nó hai chữ. Câm miệng, Cố Tích Cửu thi triển khinh công đuổi theo con chim, thân ảnh của nàng vừa mới biến mất ở tướng quân phủ, trong góc lập tức có hai người xuất hiện. Hai người biết thuật ngụy trang, quần áo trên người cùng màu với bức tường, bọn họ nhìn về phía phương hướng mà Cố Tích Cửu biến mất nhìn nhau, sau đó cùng nhau đuổi theo. Truy tung điểu bay đến bên cạnh con sông đào bảo vệ thành thì dừng lại, không ngừng ríu rít về phía người thuần chim. Nó đang nói gì vậy? Cố Tích Cửu rốt cuộc cũng chạy tới nơi. Nó nói, hơi thở kia đã biến mất ở chỗ này. Khóe mắt Cố Tích Cửu lóe lên, xem ra người nọ rất giỏi. Gocchuyenaudio.com, trong việc trốn tránh truy tung thuật biết dùng nước để xóa tan tất cả dấu vết. Trên bờ sông có rất nhiều đá vụn, Cố Tích Cửu tìm một vòng ở trên bờ sông cũng không tìm ra manh mối gì. Trong lúc vô ý nàng đảo qua bốn phía trong lòng hơi kinh hãi. Nơi này giống như chính là nơi mà lần trước nàng đã ném trang phục và thiết bị. Chính là ở chỗ này nàng đụng phải kẻ thần bí muốn trả thù kia. Mặc dù người nọ vẫn luôn không lộ diện còn cố ý vớt trang phục và thiết bị của nàng để quan binh phát hiện. Hiện tại người kia dẫn nàng tới nơi này, chẳng lẽ đang muốn nói với nàng, hắn chính là kẻ thần bí có thù oán với nàng kia. Cách chương.